Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2266, chương 2267, ảnh hưởng muôn đời tiến hành. Bá, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, Thanh Lâm chợt mở hai mắt ra, một sát na kia, cặp mắt của hắn bên trong, có kiếm khí tung hoành chi quang. Lập lòe mà ra, nhìn về phía trên là như vậy siêu phàm thoát tục. Thanh Lâm hai mắt, hoàn toàn giống như là hai thanh thiên kiếm, tách ra làm cho lòng người kinh chi quang. Cái này một mảnh hào quang, rằng co thời gian rất lâu vừa rồi đình chỉ. Rồi sau đó, một bức cực kỳ huyền bí hình ảnh xuất hiện, nhưng thấy Thanh Lâm một đôi mắt ánh mắt, rơi tại phía trước cái kia một quyển sách tác phẩm vĩ đại phía trên. Hắn vẻ mặt chăm chú nhìn cái này bức văn chương, ước chừng có thể có non nửa chén trà nhỏ thời gian. Sau đó ngày đó chương bên trong kiểu chữ, mà bắt đầu một người tiếp một người tán loạn trở thành quang điểm. Chui vào trong mắt của hắn, biến mất không thấy, theo chữ thứ nhất bắt đầu, một người tiếp một người kiểu chữ. Tựu như vậy vốn là tán loạn, sau đó lập tức nhảy vào Thanh Lâm trong hai mắt. Ba loại kiếm đạo đại thuật tâm pháp khẩu quyết, chừng mấy ngàn chữ nhiều. Cái này mấy ngàn chữ, hình thành thời điểm, trọn vẹn dùng 3 ngày 2 đêm thời gian. Thế nhưng mà biến mất lại vẻn vẹn dùng không đến thời gian nửa nén hương. Lại theo những cái kia kiểu chữ biến mất, Thanh Lâm trên mặt, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn bắn ra huyền bí ánh mắt, cũng là triệt để nội liễm, trở nên cùng bình thường không giống. Kế tiếp, Thanh Lâm tựu như vậy theo trên bồ đoàn, vươn người đứng dậy, ông, chấm ngoặc kép, ngày thứ 3 đang lúc hoàng hôn, cuồng linh thần điện cửa điện, tại liên tiếp chấn động thanh âm ở bên trong, mở ra, cái này một cái chớp mắt, kiếm thánh, Long Vô Thương Tâm, đều là hung hăng địa vi chi chấn động. Cái này vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, cuồng linh thần điện cửa điện, rõ ràng tự mở ra. Phải biết rằng cái này trước khi, cuồng linh thần trong điện, nhưng lại chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra. Chẳng lẽ nói, Thanh Lâm hắn đã thất bại, bỏ cuộc, ở đây mấy người tâm, đều là chịu cao cao treo lên. Đều là dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt của ta nhìn về phía cái kia mở ra cửa điện. Tại mọi người chúc trong mắt, Thanh Lâm theo trong đại điện chậm rãi đi ra, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Lại để cho tất cả mọi người vô cùng rung động chính là, theo Thanh Lâm cước bộ rơi xuống lại nâng lên, hắn chỗ đặt chân rõ ràng đều là một đống rậm rạp chằng chịt trường kiếm. Kiếm gãy lăng không theo lòng đất xuất hiện, kiếm kia có lẽ không tính là hoàn mỹ, nhưng là có thể làm được một bước này, đã đủ để cho nhân tâm rung động. Cùng lúc đó, mọi người càng là chú ý tới, Thanh Lâm trên người, có một đạo phi tiên chi ảnh, cơ hồ cùng hắn trọng điệp, theo hắn đi về phía trước mà đi về phía trước, theo động tác của hắn mà động tác, hít kha zzz. Chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Là được Long Vô Thương cùng Long Hoa Đế Quân như vậy không hiểu kiếm đạo tu hành người, cũng có thể từ trên người Thanh Lâm chỗ chuyện đã xảy ra. Nhìn ra hắn không tầm thường chỗ, rõ ràng có loại chuyện này. Cái này, điều này sao có thể? Kiếm thánh thì là sắc mặt đột biến đồng thời. Cũng theo đó đầy cõi lòng bội phục nở nụ cười. Phi tiên chi ảnh thường bạn thân thể tả hữu, một bước một kiếm ấn, một bước một kiếm sinh. Như vậy hình ảnh, rõ ràng tựu là đem một kiếm phi tiên cùng chủng kiếm thuật hoàn toàn nắm giữ dấu hiệu. Tiểu tổ quả nhiên không hổ là cổ kiếm đạo tôn chỗ chọn chúng truyền nhân. Đối với kiếm đạo tu hành tốc độ cực nhanh, đối với kiếm đạo lý giải chi sâu, cổ kim khó kiếm, kiếm thánh xám trắng râu ria kịch liệt run run, như là cũng là đối với hết thảy trước mắt, tràn đầy rung động cùng kích động. Thanh Lâm trên người chỗ biểu hiện ra hết thảy đã đủ để chứng minh hắn đã đem chủng kiếm thuật cùng một kiếm phi tiên chi thuật cho nắm giữ. Tính toán một ít thời gian, cái này còn 3 ngày không đến thời gian, Thanh Lâm rõ ràng tự làm được đây hết thảy. Cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Tiểu tổ ngút trời có tư thế, chúng ta khâm phục. Cùng lúc đó, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam thì là trong miệng tán thưởng không chỉ. Đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cũng là tràn đầy kích động. Cổ kiếm các truyền nhân, từng cái đều là chọn kỹ lựa khéo, vạn chung không một nhân vật thiên tài. Thế nhưng mà cùng Thanh Lâm so với, quả thực tựu là không đáng giá nhắc tới. Thanh Lâm, chính là 3 ngày thời gian, tự làm được rất nhiều người 1 tiếng đều là không thể làm đến sự tình. Cái này như thế nào không cho người rung động? Ở đây mấy người nhưng lại không biết. Thanh Lâm người mang cổ kiếm đạo tôn truyền thừa. Đối với mỗi một chủng kiếm đạo đại thuật, đều có được thân cận cảm giác. Bất kể là một kiếm phi tiên, hay là chủng kiếm thuật, hay là thiên diễn kiếm trận, nói cho cùng đều trốn không thoát kiếm phạm trù. Kể từ đó, Thanh Lâm tựu hoàn toàn khả dĩ muôn đời một kiếm làm gốc nguyên. Diễn biến đây hết thảy, hắn tại cuồng linh thần trong điện chấp bút ngộ đạo, cũng là đang không ngừng tu hành, diễn biến 3 loại kiếm đạo đại thuật, tam thiên kiếm pháp tâm quyết. Thanh Lâm chấp bút đem chúng sách viết ra, tựu đại biểu cho hắn đã đem chúng hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Tiền bối, khả dĩ đã bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một bên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, một bên mở miệng, nói ra hoàn toàn giống như là lôi đình. Đồng thời tại kiếm thánh, Long Vô Thương bọn người trong lòng vang lên. Kiếm thánh, Long Vô Thương bọn người là ăn nhìn qua Thanh Lâm. Phảng phất giống như thật lâu đều là không thể phục hồi tinh thần lại. Tiểu tổ, thật là thần nhân vậy. Một đoạn thời gian rất dài về sau, kiếm thánh phương mới hồi phục tinh thần lại. Đối với Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi tán thưởng. Lúc này kiếm thánh trong miệng 1 tiếng, tiểu tổ, gọi cũng là hoàn toàn phát hồ nội tâm. Tâm phục khẩu phục, tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ mà bắt đầu tu bổ đại trận. Kế tiếp, kiếm thánh tâm tình, cuối cùng thời gian dần qua khôi phục bình thường. Trên mặt hắn quyết tuyệt chi sắc nhất thiểm, lập tức hạ chỉ lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng 4 gã cổ kiếm các truyền nhân, nhanh chóng phân 5 cái phương hướng đứng thẳng. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, nhưng nghe liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên. Kiếm nhị thập nhị, kiếm nhị thập tam, kiếm nhị thập tứ và 3 người, đều là trường kiếm trong tay. Âm vang ra khỏi vỏ, bắn ra mà ra sáng chói kiếm khí. Thanh Lâm trong tay không có kiếm, hắn nhanh chóng cùng kiếm thánh liếc nhau, dưới chân nhẹ nhàng chấn động, đã thông qua chủng kiếm thuật, riêng phần mình loại ra 1 thanh trường kiếm. Kiếm thánh kiếm, tuy nhiên chưa từng đạt tới thanh khí cấp bậc, thực sự cực kỳ không tầm thường. 1 thanh trường kiếm, như là đã có tánh mạng, có thể tự chủ tách ra lại để cho người vẻ sợ hãi kiếm khí. Thanh Lâm kiếm, tắc thì lộ ra thua chị kém em không ít. 1 thanh thiết kiếm, hoàn toàn không có 1 tia không tầm thường chỗ. Chỉ là 1 thanh sắt thường kiếm mà thôi. Nhưng là, mọi người ở đây lại không một người dám khinh thường kiếm này. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Thanh Lâm nếu như nguyện ý, tùy ý đều có thể rèn mà ra thánh thân chúa tể cấp bậc kiếm. Dưới mắt 1 thanh này thiết kiếm, cũng không có nghĩa là cái gì. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kế tiếp, 5 thanh trường kiếm, hội tụ 1 chỗ, đều là lập tức bắn ra sáng chói thần quang. Sau đó, 5 người lẫn nhau 1 cái gật đầu, đón lấy liền hoàn toàn như là riêng phần mình hóa thành thần kiếm. Hướng phía 5 cái phương hướng bất đồng mà đi. Chư vị, chúng ta hôm nay làm dễ dàng sự tình. chính là ảnh hưởng muôn đời tiến hành. Hy vọng các ngươi đều có thể đem hết toàn lực. Trong hư không, truyền đến kiếm thánh đạo uống chi âm. Thanh Lâm cùng với khác ba gã cổ kiếm các truyền nhân đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, toàn lực hướng phía cái này phiến thế giới biên giới bay vút. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, khi bọn hắn đi về phía trước trong quá trình, bọn hắn dưới thân thể phương từng tòa kiếm sơn đều là một hồi ù ù rung động, làm như cũng bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá không mà đi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-gạch-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.